Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 250. Va chạm đoạn mở đầu, lại qua 1 triệu năm, cái này trăm vạn năm rất thanh tĩnh, cho dù là Nhất Đao Đế Tôn, vậy không có gặp được mấy cái địch nhân, cho dù là gặp, cũng là mao tặc 2-3 con, về phần Diệt Long Tử. Trong lòng đã có bóng ma, đợi 10 vạn năm, sửng sốt không có chờ đến thú triều, hơn nữa đã có thể cảm nhận được mục đích dãy cung điện vị trí. Cho nên không còn truy tung Thẩm Long bọn hắn, một lòng muốn đuổi theo, dù sao mục đích cuối cùng vẫn là có thể gặp phải. Từ tổng thể thực lực tới nói, Diệt Long Tử bọn hắn người, thực lực càng mạnh một ít. Về phần thông thiên vị diện thiên cung, lúc này vậy lâm vào đình trệ, bất quá lập tức tăng trưởng đến 600 chí tôn cực hạn đại đạo, 3.000 đầu phổ thông chí tôn đạo, để thiên cung chấn động, cần thời gian tiêu hóa. Lão Long Dâu Ria lắc một cái, bán rẻ hắn tâm tình, còn có 5 triệu năm, không biết Hạo Thiên có thể hay không tiếp tục tăng trưởng một phen. Cái này thế nhưng là đại đạo a, đây chính là cấp độ cùng ánh mắt vấn đề. Thiên cung chính là Thẩm Long chí tôn giới, cho nên thế giới này theo Thẩm Long cảnh giới tăng lên mới không có vấn đề, mà Hồng Hoang vũ trụ làm một thế giới, nếu là muốn gia tăng đại đạo, liền cần chúng sinh tu luyện đạt tới một cái nào đó cấp độ. Cho dù là có đại năng trực tiếp đem đại đạo luyện hóa tiến vào trong, cũng không được, bởi vì bọn hắn cho dù là đạo chủ, cũng cần nắm trong tay trước một cái thế giới thiên đạo, mới có thể cân đối toàn bộ vũ trụ, biết thế giới này cần những cái kia đại đạo xuất hiện mới tính hợp lý. Mà một người, chỉ có thể làm một thế giới thiên đạo, một cái thế giới, vậy chỉ có thể có được một cái thiên đạo. Cho nên siêu thoát giả phi thường trọng yếu, bởi vì siêu thoát giả không nhất định là thiên đạo, nhưng là hắn hiểu rõ hắn chỗ siêu thoát thế giới, có thể đúng lúc đó dẫn đạo, để thế giới nhanh chóng phát triển, bởi vì mỗi một cái trong hỗn độn thế giới, đều không giống tu sĩ mở chính mình chí tôn giới tùy tiện như vậy tăng lên. Những cái kia vũ trụ thế giới tấn thăng càng thêm hợp lý. Bởi vì mỗi một đầu đại đạo sinh ra, đều là theo thời thế mà sinh, theo trăm năm luyện hóa, hắn không có lại một lần nữa luyện hóa đại đạo chân châu, mà là một mực luyện hóa bánh xe, mà theo đối với mệnh cách chi lực hiểu rõ ra thân. Mặc dù không thể xông phá 50.000 năm một cái ấn ràng buộc, nhưng là cũng đối với vận mệnh càng hiểu hơn, đối với thế giới phát triển càng thêm minh ngộ. Nhào một hơi phun ra, thở phào một hơi, lập tức nói, mệt chết, cuối cùng là có chút thành quả, lại cho ta 500.000 năm, liền có thể tế lên cái này bánh xe nện người. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn xem mọi người hộ vệ chính mình, cười một tiếng nói, thế nào, còn không có tìm tới? Hắn ngược lại là cảm giác rất rõ ràng, giống như cái kia thiên cung cách mình rất gần, nhưng là lại dường như rất xa, luôn có như vậy một tầng không đột phá nổi. Mọi người cũng là nhụt chí một tiếng. Nhất Đao Đế Tôn trong mắt lóe lên một tia sát khí nói, xem ra vẫn là dư thừa 3 vạn người, bất quá đoạn đường này đến vậy không có gặp được mấy cái. Thẩm Long lại một lần nữa nuốt một cây hồng mông tử khí, để chung quanh mấy cái đế tôn mí mắt cuồng loạn, tu dưỡng một phen. Thẩm Long con ngươi đảo một vòng nói, không yếu, chúng ta tiếp tục đi săn a. Ý kiến hay. Kim Bằng ha ha cười nói, dù sao cung điện kia cuối cùng cũng có xuất hiện thời điểm, ngữ khí lãng phí thời gian, không bằng đi săn, còn có thu hoạch đâu. Nhìn xem tất cả mọi người cố ý động, Nhất Đao Đế Tôn gật gật đầu, lập tức nói, 500.000 năm, chúng ta cần bảo tồn thực lực, ứng phó đột phát tình trạng, dù sao sắp xuất hiện. Thẩm Long gật đầu, lập tức nuốt một viên đại đạo chân châu, đưa tới vô tận đàn thú. Hắn chỉ có 500.000 năm, có thể luyện hóa đại đạo chân châu, còn có thể luyện hóa bánh xe. Mà lúc này, bởi vì tìm không thấy mục đích kia địa, Diệt Long tử thần sắc táo bạo, trong lòng một mực cảm ứng đến thông thiên vị diện tu sĩ. Nếu là bình thường, chính mình nắm chặt hành tung của bọn hắn, cần phải cao hứng, nhưng là lúc này, tin tức này thật giống như một cái gai. Cây gai này không trừ bỏ, sẽ là vĩnh viễn đau nhức. Đột nhiên, Diệt Long quát to một tiếng nói, hiện tại dù sao không thể tìm tới cái chỗ kia. Chúng ta đi trước giết thông thiên vị diện tu sĩ, đi theo phía sau 15 vị, vui vẻ đồng ý, lập tức mọi người bắt đầu phóng tới Thẩm Long phương hướng. Cảm giác càng ngày càng rõ ràng, Diệt Long tử trong mắt, mang theo vặn vẹo thần sắc, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là đột nhiên, phía sau một trận gào thét cùng trà đạp thanh âm, ầm ầm lọt vào tai. Để ngay tại đi đường 15 vị Diệt Long đạo người, đột nhiên đều ngây ngẩn cả người, lập tức một tiếng rú thảm, vang tận mây xanh, hắn chờ đợi 1.000.000 năm thú triều, đều không xuất hiện, hiện tại vừa vặn muốn đi tầm phiền phức, lần này xuất hiện, hắn chờ đợi, là bởi vì nếu là thú triều xuất hiện, bọn hắn đi theo thú triều phía sau giết đi qua. Cũng không phải là hiện tại loại tình huống này. Cái này thế nhưng là hồng thủy mũi nhọn. Đầu gió đỉnh sóng vị trí A. Cực lớn lực trùng kích. Để 15 vị choáng nặng. Lần này, bọn hắn khoảng cách Thẩm Long một nhóm càng gần. Thế nhưng là cũng nhận thú chiều trùng kích càng thêm mãnh liệt. Đi, trước lao ra, sau đó lại đuổi theo. Quả quyết ra lệnh một tiếng. Lập tức giết ra một đường máu. Những thứ này dã thú căn bản cũng không phải là tìm hắn. Bất quá bọn hắn ngăn cản đường đi, cho nên một đám dã thú đều không ngại dẫm lên. Cuối cùng mới thi đấu quy tắc địa bàn bên trên. Hắn nhục mạ quy tắc, ẩu đả cùng vũ nhục thi đấu tiểu tinh linh, thu được trừng phạt. Liên tục mấy lần đều thu được thú triều trùng kích. Tựa như chuyên môn. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi báo ứng xác đáng. Lần này cuối cùng lao ra ngoài. Bất quá ngược lại là không có tử vong. Nhưng là thụ thương khó tránh khỏi. Hơn nữa trong đó 3 cái có được hộ mệnh khôi lỗi. Đều bạo phát. Hiện tại Diệt Long đạo một phương này. Có được hộ mệnh khôi lỗi. Chỉ còn lại Diệt Long tử một vị. Còn có một vị khác. Diệt Long tử có được 2 khối. Thực lực vẫn như cũ cao hơn thông thiên vị diện. Đợi đến lao ra, hắn quát to một tiếng. Mọi người một lần nữa giết tiến vào trong. Đi theo thú triều đằng sau. Tránh đi trước mặt trùng kích. Áp lực giảm bớt rất nhiều. Diệt Long tử khóe miệng lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Lập tức nói, lần này, nhất định phải giết đám kia hỗn đản. Dựa theo dĩ vãng mấy lần phán đoán. Cái này thú triều khẳng định hội vượt qua 100.000 năm. Chúng ta khống chế tốt tốc độ. Đợi đến thú triều rút đi. Bọn hắn khẳng định không có dư lực. Ngược lại là sau đánh lén. Một kích mất mạng. Ngoặc kép. Thông thiên vị diện. Thiên cung thế giới yên tĩnh 100.000 năm. Lần này Thẩm Long luyện hóa. Thế nhưng là đế tôn đỉnh phong cái kia thiên tàn đại đạo chân châu. Lập tức vô tận đại đạo tràn ngập giữa thiên địa, thiên cung chấn động, minh chính là thông minh chi chủ đồ nhi, cũng có nói là thông minh chi chủ con gái tư sinh. Bất quá cái này không trọng yếu là nàng tại trong thiên cung cũng có một chỗ cắm rùi. Nàng 2 mắt mù, bất quá ngược lại là nhìn càng thêm rõ ràng, ngược lại là không bàn mà hợp thiên tàn đạo đạo uẩn. Bất quá nàng đương nhiên không thể tu luyện thiên tàn đạo, mà là bắt đầu tu luyện nhãn thuật. Nàng một đôi mắt, có thể khám phá hư ảo, có thể khám phá hồng trần, có thể thấy rõ dối trá, có thể thấy rõ vận mệnh. Nàng tất cả đạo quả, đều chứng tại một đôi mắt này phía trên. Oanh một tiếng, Minh Cung điện hóa thành Thông Minh Cung, danh tự ngược lại là cùng Thông Minh đạo chủ tương quan. Bất quá đạo chủ hẳn là sẽ không ngại, dù sao cũng là hắn đồ nhi. Theo Thông Minh Cung hoàn toàn chính xác lập, đột nhiên Thương Sinh điện vậy ầm vang đứng thẳng, thông thiên trụ lớn bên trong đều nói thương sinh sướng vui giận buồn, yêu hận tình cừu, đây là nữ oa đại đạo, thương sinh đạo, hồng trần vạn trượng cuối cùng lập đạo. Chuyển lời hỏi thương sinh, cuối cùng, thẩm long trong nữ nhân, ngoại trừ Như Ý, chỉ còn lại là Sisis, nàng vốn nên tu luyện vận mệnh chi đạo. Bất quá kể từ khi biết đạo chủ tu mệnh về sau, liền quả quyết muốn cải biến, loại này đại đạo cùng tạo hóa đạo, đều là một loại kiêng kỵ. Cấp thấp tu luyện mặc dù diệu dụng vô tận, nhưng là nhảy mấy giai, khó mà có đại thành tựu. Tựa như nữ oa nào đó tạo hóa đạo, mặc dù có thể tạo hóa nhân tộc, nhưng là tu vi tự thành thánh về sau, khó mà lại có tiến bộ. Dù sao tạo hóa đạo thế nhưng là đế tôn độc quyền. Sớm tu luyện, tiến vào loại này cấm khu, trừ phi luật kia phi thường nhân kiệt nghịch thiên yêu nghiệt, có lẽ có thành tựu. Cho nên Thẩm Long đã sớm nghĩ đến vì Lassisis chuyển hóa. Hắn vốn là cùng nàng tỷ tỷ và muội muội cùng một chỗ, chấp trưởng vận mệnh tam nữ thần. Bất quá nàng hai tỷ muội đều chuyển thành mở đầu cùng chung kết, liền nàng đi theo Thẩm Long đi. Mà Thẩm Long thì là nghĩ đến năm đó các nàng đan cái kia mạng thiên đạo chi võng, lập tức đem nhân quả chi đạo truyền đi qua. Có cơ sở, nàng tiến giai rất nhanh. Hắn trước kia có cơ sở, hơn nữa theo luyện hóa cái này thiên tàn, gia hỏa này đối với thiên đạo lĩnh ngộ vậy phi thường cường hãn. Lấy thiên đạo độ cao, quan sát nhân quả, tu luyện làm ít công to. Hơn nữa Thẩm Long tại Hồng Hoang vũ trụ liền có nhân quả chi đạo nội tình. Nhân quả chi đạo tại Hồng Hoang vũ trụ thế nhưng là thiên đạo một trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.